Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1230, Đại Hoàng Tử. Xảy ra chuyện gì? Vương Dung hơi nhướng mày, đột ngột phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước, hầu ra, đằng trước có người ngăn cản đường đi, phía trước dẫn đường cẩm y thái giám âm thanh xào xạc nói. Vù, Vương Dung vẻ mặt khẽ biến, đột ngột ngẩng đầu lên. Trong thời gian ngắn, Vương Dung lập tức cảm giác được phía trước cách nhau 50-60 bước ở ngoài. Một đạo cường đại khí tức vắt ngang ở phía trước, ngăn trở đường đi của chính mình. Vương Dung vốn cho là đây là trong cung tuần tra ngự lâm quân thống lĩnh, nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Thế nhưng để Vương Dung để ý còn lâu mới là cái này. Hoàng cung thánh địa, không giống bình thường chỗ, đối phương dám ở loại địa phương này chặn hắn lại, hơn nữa còn là ở hắn tiến cung gặp vua thời điểm. Quả thực to gan lớn mật, đây cũng không phải là người bình thường dám làm. Dị vực vương, không ra gặp một lần sao? Một cái cao quý âm thanh uy nghiêm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Âm thanh bế nghễ, lộ ra một luồng cấp trên mùi vị. Một sát na kia, Vương Dung rõ ràng cảm giác được chung quanh kim ngô vệ bao quát, tên kia cầm đầu cầm y thái giám hô hấp cứng lại. Có như chuột thấy mèo giống như vậy, rõ ràng lộ ra một luồng sâu sắc sợ hãi. Hô, không có chút nào do dự, Vương Dung đưa tay vén lên, hất mở cẩm liêm. Đột nhiên từ cung trong kiệu đi ra ngoài, ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa một bóng người đứng sừng sững, thân mang màu vàng kim bốn chảo vân văn áo mãng bào. Cả người lộ ra một luồng vô tận uy nghiêm, Vương Dung cũng chưa từng thấy người này, nhưng là từ hắn cùng Thánh Hoàng có mấy phần tương tự trên khuôn mặt, Vương Dung vẫn nhanh chóng phân biệt ra thân phận của đối phương. Đại Hoàng Tử. Nhìn thấy bóng người kia, Vương Dung rốt cục không nhịn được mí mắt giật giật. Vừa hồi kinh sư bất quá thời gian một ngày, lại sẽ lấy phương thức này gặp được Đại Hoàng Tử. Nhìn Đại Hoàng Tử vẫn ung dung dáng vẻ, hiển nhiên từ lâu ngờ tới hắn muốn từ này cung đường hầm trải qua. Thật sớm chờ ở chỗ này, dị vực vương, muốn gặp ngươi thật là không dễ dàng a. Đại Hoàng Tử ánh mắt như điện, long hành hổ bộ, ngay ở vương lao ra chớp mắt, lập tức nhanh chân đi về phía trước đi. Cũng chính là cái này thời điểm, Vương Dung ánh mắt cấp tốc thoáng nhìn, mới đột nhiên phát hiện chu vi mấy trăm bước bên trong, tất cả hoàng cung thị vệ, vũ lâm, ngự lâm toàn bộ ở trong nháy mắt này biến mất sạch sành xanh. Này một chốc cái kia, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng sốt sắng. Cung kiệu xung quanh, cầm đầu cầm y thái giám cùng với sở hữu đi theo kim ngô về, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, đầu lâu buông xuống, nơm nớp lo sợ, xem ra lại như người chết như thế. Bên trong thâm cung, hoàng tử gặp mặt đại thần trong triều chính là tối kỵ. Huống chi Vương Dung còn chưa phải là lớn bình thường thần. Tình cảnh này nếu như truyền đi, nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí mấy người bị diệt khẩu đều có khả năng. Trọng yếu hơn chính là, Đại Hoàng Tử chính là con trưởng đích tôn, tương lai thái tử, đại đường hoàng đế người thừa kế danh chính ngôn thuận, không có có ngoài ý muốn, tương lai đại đường hoàng đế chính là hắn, ở bên trong thâm cung đắc tội Đại Hoàng Tử. Hậu quả có thể tưởng tượng được, yên tâm đi, lấy Đại Hoàng Tử lòng dạ tin tưởng sẽ không làm khó các ngươi. Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, vừa nói một bên hướng về phía trước đi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tự trọng sinh tới nay, Vương Dung một mực hữu ý vô ý tránh ra Đại Hoàng Tử, thậm chí ngay cả đại bá phụ đều chịu đến ảnh hưởng của hắn. Chậm rãi cùng Đại Hoàng Tử trong đó sơ viễn khoảng cách. Thế nhưng tránh lâu như vậy, đúng là vẫn còn không tránh khỏi. Vương Sung có thể chủ động vòng qua đại hoàng tử, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản đại hoàng tử tìm đến mình. Hơn nữa Vương Sung trong lòng cũng có một tia hiếu kỳ. Muốn biết đại hoàng tử đến cùng muốn làm gì? Tham kiến điện hạ. Vương Sung đi tới, ngay ở khoảng cách đại hoàng tử 3-4 bước ở ngoài rừng bước lại, đúng mực thi lễ một cái. Ha ha, dị vực vương quả nhiên trạch tâm nhân hậu, chỉ cần bọn họ bất loạn nói, ta như thế nào lại làm khó dễ này chút nô bộc. Đại hoàng tử nhìn Vương Sung, lạnh nhạt nói, đây là đại hoàng tử lần thứ nhất đánh giá Vương Sung. Tuy rằng trước đã nghe nói qua rất nhiều liên quan với Vương Sung truyền thuyết, cũng sớm có phụ tá đem Vương Sung hình cáo thị đưa cho hắn xem qua. Thế nhưng nhìn thấy chân nhân, đại hoàng tử cũng không nhịn được trong lòng sâu sắc thở dài. Tây Nam cuộc chiến, mang theo hơn 1.000 thế gia đại tộc cao thủ tựu dám tiến về phía trước Tây Nam. Cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, chém giết mấy trăm ngàn Mông Ô liên quân, mà theo sát phía sau, Nam Chinh Bắc chiến, hai lần đại quy mô chiến tranh, tiêu diệt mỗi cái trên thế giới tinh nhuệ nhất trăm vạn thiết kỷ. Sở hữu các loại, chỉ có thể dùng có thể nói thần tích để hình dung. Cái gọi là chiến thần, cũng chỉ đến như thế. Thế nhưng ai có thể tưởng tượng được, hoàn thành tất cả những thứ này tráng cử, vẻn vẹn chỉ là một 17-18 tuổi thiếu niên. Đáng tiếc, sớm biết vương gia ấu tử có như vậy tài năng, ta vừa bắt đầu nên thông qua Vương Tuyên, đem vương gia thật sớm kéo quá khứ. Đại hoàng tử trong lòng bóp cổ tay không ngớt. Nếu như có hắn phụ trợ, này chút công lao toàn bộ đều có thể về đến trên người mình. Như vậy hiện tại e sợ từ lâu không có có người có thể cùng hắn cạnh tranh. Đại hoàng tử đang quan sát Vương Sung. Vương Sung nhưng làm sao không phải là ở xem kỹ đại hoàng tử. Dù sao cũng là thánh hoàng huyết mạch. Đại hoàng tử cùng thánh hoàng mặt mày trong đó có 3-4 phần giống nhau. Hơn nữa làm đại đường nhiều tuổi nhất hoàng tử, đại hoàng tử đã sớm bắt đầu xử lý triều chính. Trên người uy nghiêm cực thịnh, nhất cử nhất động đều để lộ ra một luồng vô biên quyền uy. Chỉ từ cử chỉ, phong độ, một lời một được, đã có thể thấy được bộ phận thánh hoàng khí độ. Chỉ tiếc, Vương Sung nhìn trước mắt đại hoàng tử, trong lòng thở dài trong lòng. Người khác có lẽ không biết, nhưng Vương Sung nhưng trong lòng rõ ràng cực kỳ. Đại hoàng tử tuyệt đối không thể ngồi trên thánh hoàng bảo tòa. Cũng không phải là bởi vì ngũ hoàng tử Lý Hanh nguyên nhân, mà là tâm tính của hắn căn bản cũng không thích hợp. Vương Sung, ngươi là một nhân tài. Trước đây không có có tự mình ra mặt đem ngươi lôi kéo tới, là bản vương phạm sai lầm lớn nhất. Binh pháp của ngươi thiên phú là ta đã thấy, chân chính đệ nhất thiên hạ. E sợ liền vương trung tự đều không thể cùng ngươi so với. Nếu như có ngươi phụ tá, nói không chắc bản vương từ lâu leo lên cửu ngũ bảo tòa. Vì lẽ đó bản vương lần này lại đây, tự là muốn bù đắp sai lầm này. Cho ngươi một cơ hội, cũng cho bản vương chính mình một cơ hội. Vương Sung, lại đây phụ tá bản vương làm sao? Đại hoàng tử thanh âm ở toàn bộ cung ngõ hẻm trong vang vọng. Nghe được Vương Sung sau lưng cẩm y thái giám đám người kinh hồn bạt vía. Đặc biệt là cửu ngũ, hai chữ, nhất thời để sắc mặt của mọi người vô cùng nhợt nhạt. Thế nhưng ai cũng không dám nói gì, chỉ là đem đầu lâu buông xuống được càng thấp. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, hơn nữa còn là đại hoàng tử ở trong hoàng cung lôi kéo dị vực vương, loại này cấm kỵ sự tình. Chuyện như vậy một khi làm không cẩn thận, tất cả mọi người tại chỗ cũng muốn diệt khẩu. Mà chuyện trước mắt chỉ cần có một chút xíu tiết lộ ra ngoài, e sợ sẽ ở toàn bộ trên triều đình gây nên sóng lớn mênh mông. Mọi người nơm nớp lo sợ, một câu nói không dám nói. Chu vi càng là kim rơi có thể nghe, hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Cùng ngõ hẻm trong rốt cục vang lên Vương Xung thanh âm. Không nghĩ tới điện hạ như vậy cất nhắc, bất quá sợ rằng phải để điện hạ thất vọng rồi. Vương Xung chẳng qua là một thông thường võ tướng mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là ở trên chiến trường có thành tựu, còn điện hạ nói sự tình, đó là chỉ có Thánh Hoàng mới có thể quyết định sự tình. Không phải Vương Xung nhất giới võ tướng có thể tả hữu. Vương Xung nói, đúng mực đáp lễ lại, lớn mật, Vương Xung, ngươi đây là muốn từ chối điện hạ sao? Đột nhiên, một tiếng hét lớn truyền đến, đại hoàng tử còn không có mở miệng. Phía sau một tên đại hoàng tử thị vệ bên người, lập tức không nhịn được một tiếng quát lớn. Càn rỡ, Chu Được, ngươi còn không lùi hả? Dị vực vương là thân phận gì? Cũng là ngươi có thể vô lễ sao? Đại hoàng tử vung tay xuống, lên tiếng trách cứ, thế nhưng đại hoàng tử vẻ mặt nhưng không có bất kỳ ý trách cứ. Vương Xung nhìn tình cảnh này, vẻ mặt thờ ơ không động lòng. Những hoàng tử này thu mua lòng người thủ đoạn, Vương Xung tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng toàn bộ rõ ràng trong lòng. Vương Xung, ngươi thật sự không muốn suy nghĩ một chút nữa sao? Bản vương lần này tự mình đến thấy ngươi, cũng là vì biểu minh thành ý của ta. Năm đó cửu công ở cuộc chiến giữa các hoàng tử Trung Bình định phản loạn, lập hạ Từ Long công lao, đến nay xa nhớ tới, như cũ làm người không ngừng hâm mộ. Vương Xung, nếu như ngươi có thể liên thủ với ta, chúng ta đồng thời khai sáng lớn hơn thịnh thế, đồng thời mở rộng đất đai biên giới, đem đại đường đẩy đưa đến mức trước đó chưa từng có. Lại nối tiếp cửu công cùng Thánh Hoàng chuyện xưa, chẳng lẽ không phải cũng truyền làm một đoạn ca tụng? Đại hoàng tử mở miệng nói, vẻ mặt dõng dạc. Nghe được đại hoàng tử dõng dạc thanh âm, liền ngay cả Vương Xung đều không khỏi hơi dị động một chút. Thế nhưng rất nhanh, Vương Xung tựu khôi phục yên tĩnh. Điện hạ, chỉ sợ ngươi có chỗ hiểu lầm. Quân nhân lấy tùy tùng mệnh lệnh là thiên chức. Vương Xung là đại đường quân nhân. Nếu như điện ngồi xuống trên Thánh Hoàng bảo tòa, Vương Xung tự làm vâng theo điện hạ ý chỉ. Tất cả lấy đại đường lợi ích làm trọng. Vương Xung vẻ mặt bình thản, trên mặt không có một chút biến hóa nào. Chu vi đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Vương Xung, đầu lông mày khó mà nhận ra nhíu lại. Vương Xung trả lời vững chãi, nhưng đây cũng không phải là hắn câu trả lời mong muốn. Vương Xung, bản vương không quá vui vẻ bị người ta cự tuyệt. Nhưng là bây giờ xem ra, bản vương cuối cùng đưa cho ngươi cơ hội lần này, ngươi là muốn cự tuyệt. Vương Xung mí mắt hơi nhảy, thế nhưng rất nhanh, tựu khôi phục bình thường. Điện hạ, ha ha ha, nhưng mà lần này không có chờ Vương Xung nói xong. Đại hoàng tử ống tay áo phất một cái, lập tức cắt đứt Vương Xung. Vương Xung, tâm ý của ngươi bản vương đã hiểu. Chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận. Đại hoàng tử sâu sắc nhìn Vương Xung một chút, xoay người rời đi. Cuối cùng cái nhìn kia mang theo ẩn ý, Vương Xung, bản vương biết ngươi bây giờ đường làm quan rộng mở, bất quá tháng vẫn còn có âm tình tròn khuyết, huống chi là ngươi thật không nên đi trợ giúp lão ngũ. Ngoài mấy trường, đại hoàng tử đột nhiên dừng bước, nói xong câu đó lạnh rên một tiếng, cấp tốc biến mất ở xa xa. Vù, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Xung nguyên bản một mặt bình tĩnh, thế nhưng nghe được đại hoàng tử câu nói sau cùng, toàn bộ người nháy mắt đổi sắc mặt. Lão ngũ, toàn bộ trong hoàng cung, có thể bị đại hoàng tử xưng là lão ngũ, cũng là chỉ có ngũ hoàng tử Lý Hanh. Vương Xung nguyên vốn cho là mình trong bóng tối trợ giúp ngũ hoàng tử Lý Hanh chuyện không có mấy người biết, nhưng là bây giờ xem ra, e sợ tuyệt đối không phải như vậy. Không nghĩ tới hết thảy tất cả, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Trong phút chốc,